Buông tay, bà giật mình lau vội hai dòng nước mắt trên má. Vì lúc này có nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net